Chương 76: Đệ nhị hạng khảo nghiệm. Một thức này đúng là lục phẩm vũ kỹ không sai, Diệp Thần một chút không phủ nhận. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thương Huyền, Diệp Thần lại có chút ý vị phức tạp. Trận tỷ võ này, đệ nhất danh hẳn là Diệp Sơ Bảo. Diệp Thần không biết tám người còn lại dị nghị gì không. Lê Hộ nhìn xung quanh, hắn dù sao quen gặp qua đại trang diện, không tính thất thố. Ở đế đô một chút đại tộc 17 tuổi đã tới cấp 8 đỉnh phòng cũng có. Tây Vũ Đế Quốc Minh Võ Đế lại là càng 13 tuổi tấn chức cấp 9. Bất quá hoàng tộc cùng gia tộc bình thường tự nhiên không đồng dạng. Minh Võ Đại Đế từ nhỏ là hoàng gia nội viện, hưởng thụ vô số linh đan rượu dược, tu luyện rất nhanh cũng bình thường. Mọi người nhìn nhau cười khổ, bên trong trẻ tuổi còn ai dám cùng Diệp Thần tranh giành đệ nhất, là bọn họ không hỏi ảo lão. Nhất là Vân Dịch Xương, điệu huyền đàn của Lê Hủ là rơi vào tay Diệp Tức Huyền. Vân Dịch Dương quả thực là muốn điên, gánh vác liên vân tập bắt bảo tỷ võ đại hội, vốn là nghĩ lịnh bợ Lê Hủ, không nghĩ tới đem tảng đá đập chân mình, bảo khối nhà mình mất không nói, vì Diệp Sa Bảo là mai mối, thật giống như là đem Lê Hủ đắc tội. Vân bảo chủ, chúng ta bắt đầu vòng khảo nghiệm tiếp theo. Lê Hủ nhìn về Vân Dịch Dương nói, hắn thực sự muốn xem Diệp Thần xuất cuộc có thiên phú luyện đan hay không, nhưng mà khảo nghiệm vẫn là theo lẽ thường tiến hành. Sắc mặt Vân Dịch Dương phức tạp, nếu Diệp Thần này có thiên phú luyện đan, bị Lê Hủ coi trọng tiến cử cho hiền giật dược tôn, bọn họ chỉ sợ không tốt đối với Diệp Sa Bảo động thủ nữa. Nếu không Vân Gia Bảo gánh chịu nguy hiểm rất lớn, chẳng lẽ sau này phải cùng Diệp Sa Bảo giao hảo. Hai bảo trong lúc đó đã sinh từ cưu địch, đã như thế nước với lửa, quan hệ không thể cải thiện, chỉ có người chết ta mất. Cho dù là tu vị cao thầm thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, muốn trở thành dược sư cũng không phải đơn giản như vậy, còn có một cái hạn yêu cầu khắc nghiệt hơn, chính là năng lực thao túng huyệt khí. Ta lập tức cho an bài. Vân Dịch Dương bắt đầu chỉ huy, lúc này hắn có thể bất đắc dĩ dựa theo Lê Hủ nói mà làm. Hy vọng năng lực khống chế của huyệt khí Diệp Thần không cách nào đạt tới Lê Hủ yêu cầu. Dù sao năng lực khống chế huyệt khí là thiên phú mỗi người, không cách nào dùng đan dược công pháp tăng lên. Rất nhanh mọi người rối rít tản ra, trên diễn võ trường nhiều người mấy cái bàn song song đặt ở bên kia đưa tới mọi người hiếu kỳ. Nghe nói sư môn Hiên Giật được lựa chọn môn đồ có phương pháp đặc biệt, không biết đến tuột cùng khảo nghiệm thế nào. Hôm nay chúng ta là muốn đại khai nhãn giới. Diễn võ trường, Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền đang nói gì? Vân Dịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Diệp Thương Huyền nơi xa, mắt lộ ra một cái tia oán độc. Đại ca, ngươi tin tưởng lời Diệp Thương Huyền sao? Sao đường Diệp gia thực có một cái siêu cấp cường giả như vậy? Vân Dịch Huyền ảo não nói, bắt thấy Diệp gia bảo bọn họ bị chèn ép xít sao đột nhiên xoay người, tới lòng bọn họ không cách nào tiếp nhận. Tự nhiên là không tin, nếu Diệp gia thực có siêu cấp cường giả, há ngồi nhìn Diệp gia xuống dốc. Vân gia bảo chúng ta sớm bị diệt, đoán chừng là tiểu tử Diệp Thần kia ở nơi đâu trải nghiệm một phen kỳ ngộ, kinh mạch khôi phục, thực lực bạo tăng. Ánh mắt Vân Dịch Dương lạnh lẽo, sớm biết như thế ban đầu nên làm thịt tên tiểu tử kia. Hắn có chút hối hận ban đầu làm sao lại phế kinh mạch của Diệp Thần. Ban đầu phế kinh mạch Diệp Thần là một cái phen suy nghĩ, Diệp Thần là nhi tử Diệp Chiến Thiên thương yêu nhất, đem Diệp Thần chết đi chỉ biết kích khởi cừu hận của Diệp Chiến Thiên. Diệp Gia Bảo nhất định cùng Vân Gia Bảo quyết tử nhất chiến, đem Diệp Thần phế đi có thể cho Diệp Chiến Thiên vì Diệp Thần hao phí vô số đan dược, tiêu hao thực lực Diệp Gia Bảo, không nghĩ tới vì vậy lại để lại mối họa, thật là thiên ý trêu ngươi. Mặc dù trong lòng Vân Dịch Dương có chút thấp thỏm, Diệp Gia Bảo thật có một siêu cấp cường giả như vậy hay không, nhưng vẫn là kiên quyết lựa chọn không tin. Hắn lúc này chỉ có thể lựa không tin. Nếu như Diệp Thần này leo lên Hiên Giật Dược Tôn, sau này chúng ta liền không có biện pháp động tới Diệp Gia Bảo nữa. Tiểu tử Diệp Thần này đã là cấp 8 đỉnh phong, nếu theo đuổi hắn nữa, dùng không được bao lâu Vân Gia Bảo chúng ta sẽ kết thúc. Vân Dịch Dương nói, hắn đã tình tưởng ý thức được Vân Gia Bảo nguy cơ, lòng đã có sau đó. Vậy chúng ta giờ làm gì? Vân Dịch Huyền đã đoán được gì, bất quá hắn cũng nói ra nhìn Vân Dịch Dương. Tiền hạ thủ vi cường, chúng ta đợi không được rồi, người kêu bọn thượng ngưu nhị lập tức động thủ, phái người của quận vương nói rõ tình huống, để cho hắn phái cao thủ tới đây giúp bọn ta. Diệp Chiến Thiên đi quận vương phủ quỳ xuống xin thuốc, kết quả bị Đông Lâm quận vương đá ra, đối với Diệp Sa Bảo mà nói tuyệt đối là một cái khuất nhục lớn. Nếu tiểu tử Diệp Thần này leo lên Hiền Giật Dược Tôn, Diệp Sa Bảo phát đạt tới bên quận vương kia cũng là sống không khá giả. Vân Dịch Dương trầm giọng nói, bất luận thế nào cũng là phải đem Đông Lâm quận vương kéo xuống nước, ta lập tức đi an bài. Vân Dịch Huyền gật đầu xoay người bay đi. Diệp Thần hướng bóng lưng Vân Dịch Huyền rời đi nhìn thoáng Vân Dịch Dương cùng với Vân Dịch Huyền nói chuyện với nhau, bị thần hồn Diệp Thần thám thính nhất thành nhị sở, hắn có chút lo âu. Vân Gia Bảo chủ tính đối phó Diệp Gia Bảo đã không phải là ngày một ngày hai. Đầu tiên là phế kinh mạch quán, để cho Diệp Gia Bảo tài lực hạn đại tổn, chế tạo mâu thuẫn ở giữa hai bảo, mượn Vân Lão Lục chết đến tóm thâu quặng mỏ Diệp Gia Bảo, sau đó lại mượn Liên Vân tập phát bảo thì đại hội muốn phục kích giết người Diệp Gia Bảo. Bất kể mình có hiển lộ thực lực hay không, Vân Gia Bảo cũng trong mấy ngày này động thủ. Không biết Ngô Nhị kia là ai, Vân Gia Bảo suốt cuộc an bài gì, bọn họ muốn phục giết mình và Túc Công nghĩ công kích Diệp Gia Bảo sao? Suy nghĩ một chút, bất kể loại nào cũng phải mau trở về. Mặc dù Vân Gia Bảo có an bài, nhưng mà ngày một ngày hai đoán chừng không cách nào thực hành. Cao thủ Đồng Lâm Quận Vương chạy tới ít nhất là 2-3 ngày thời gian trước thông qua Lê Sư khảo nghiệm, đem một cái viên điện huyền đan còn dư nắm tới trong tay rồi nói. Lực chú ý của chúng nhân rơi vào trên trận khảo nghiệm trước mắt, trừ số ít người biết nội tình, 8 người còn lại không biết Vân Gia Bảo cùng Diệp Gia Bảo trong lúc đó đã tới tình cảnh thủy hỏa bất dung. Chương 77 Âm Dương Lưỡng Ngư phần 1. Phương pháp khảo nghiệm lần này cũng là mới lạ, là trên mặt bàn đặt một chút phấn vụn, tay treo trên hai thốn, dùng nguyên khí trên phấn vụn vẽ đồ án. Người vẽ đồ án càng phức tạp càng tinh xảo sẽ thắng. Phương pháp khảo nghiệm này nhìn đơn giản kỳ thực khó khăn kinh người, đem huyền khí ngưng tụ một bó, cách không vẽ tranh coi như là hạng người năng lực khống chế vô cùng cao mình cũng khó hoàn thành. Này phương pháp khảo nghiệm như thế, mọi người khẽ hút một hơi lãnh khí, không biết tại có bao nhiêu người có thể đạt được Lê đại sư yêu cầu, huyền khí cấp bậc có thể tăng tu luyện lên. Có đan dược cổ phú, tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng mà năng lực khống chế huyền khí hoàn toàn xem như là thiên phú. Rất nhanh một đám thiếu niên tham gia khảo hạch rút thăm bị phân phối thành 7 tổ, tiếp thần rút thăm mã số bị phân tổ 6. Bắt đầu đi, tổ 1. Một tộc nhân Vân Gia Bảo truyền lệnh nói, 10 thiếu niên đi trước bàn của mình, bọn họ tay treo hai thốn. Thời gian khảo nghiệm 120 tức bắt đầu. Những thiếu niên này bắt đầu chuyển huyền khí của mình, đem huyền khí ngừng tụ thành một cái bó, đó là chuyện vô tình, vô cùng hết sức. Huống chi còn là muốn vẽ tranh. Một đám trên trán rỉ ra mồ hôi, mọi người tại đây đại khí không dám thở gấp, e sợ chỉ một trận gió cố gắng của những thiếu niên này bị phế ngay lập tức. 120 tức thoáng trôi qua, mọi người hướng cái bàn kia nhìn lại, phần lớn người chỉ ở trên vấn vụn để lại mấy cái vết siêu siêu vẹo vẹo, coi như là tốt kém cái gì cũng không có lưu lại. Bọn họ thậm chí không cách nào đem huyền khí ngưng tụ một bó, có mấy người đồ án hơi phức tạp một chút nhưng không biết vẽ là cái gì. Mọi người mong đợi nhìn Lê Hụ, hy vọng trong đó một hai cái có thể thỏa mãn Lê Hụ yêu cầu. Lại thấy Lê Hụ lắc đầu, mọi người không gọi bất mắt, muốn trở thành đệ tử Hiền Giật Dược Tôn quả nhiên là không đơn giản như vậy. Tổ 2 rất nhanh, thiếu niên tổ 1 xuống, thiếu niên tổ 2 tới. Mạc Đăng vừa vặn an bài ở tổ 2, bọn họ đứng lại bắt đầu nhanh khảo nghiệm. Lê Hụ đứng trước ít bàn đi qua, trước mắt bàn bạc Mạc Đăng ngừng một chút, lộ ra một cái tia thần sắc táng dương. Mà đằng kia ở trên bàn vẽ một con thỏ, mặc dù vẽ không có đẹp mắt thế nào, tuyến điều có chút siêu siêu vẹo vẹo, so sánh với những đám còn lại cũng là khá hơn nhiều. Mạc Phong đứng phía sau Mạc Đăng, thấy vẻ mặt Lê Hụ lòng cũng động, hiện ra một cái tia hưng phấn. Thiên phú không tồi, nếu như cố gắng sinh thời nhất định trở thành cái trung cấp dược sư. Lê Hụ mỉm cười nói, mặc dù chẳng qua là trung cấp dược sư, đối với Mạc Sa Bảo mà nói là vô thượng vinh quang. Mạc Phong lão chủ tiểu tụy càng không ngừng run rẩy, mọi người thầm hâm mộ Mạc Phong một chút bảo chủ, các tộc trưởng rối rít chúc mừng, thầm nghĩ Mạc Sa Bảo thật đúng là cậu thì cậu vậy. Trong năm trước trung cấp dược sư, chẳng lẽ tương lai không lâu lại muốn có một trung cấp dược sư, vẫn là trước cục Mạc Gia Bảo kéo tốt quan hệ cho phải. Chúc mừng Mạc lão bảo chủ, chúc mừng, cùng vui cùng vui. Mạc Phong hưng hứng phấn đáp lễ, tiểu tử Mạc Đăng này thật là làm cho hắn có mặt mũi. Tổ 2 chỉ có một người Mạc Đăng thông qua, tổ 3, tổ 4, tổ 5 không có người qua, rất nhanh tới tổ 6. Diệp Thần vừa lên hấp dẫn không ít người, tất cả mọi người xem ở phương diện năng lực khống chế huyệt khí, Diệp Thần có thể đạt tới Lê đại sư yêu cầu hay không, có giống như thiên phú tu luyện quán kinh tài tuyệt diễm. Diệp Thần cùng một đám thiếu niên giống nhau, tất cả đứng trước bàn của mình. Hắn đưa tay phải bắt đầu treo lên hai thốn, bắt đầu đi. Những thiếu niên này bắt đầu rối rít vận chuyển huyền khí. Diệp Thần lần đầu tiên tiếp xúc với phương pháp khảo nghiệm đặc biệt này, hắn nhắm lại hai tròng mắt bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Rất nhanh huyền khí kia phóng mạnh về tay phải, Diệp Thần tự đem huyền khí ngưng tụ thành một bó, nhưng huyền khí cơ thể nóng lại bắt đầu khởi động. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần so với người thường muốn tinh thuần hơn, thâm hậu hơn nhiều, nhưng mà huyền khí này giống như là sóng biển mênh mông mãnh liệt, không tốt khống chế như vậy. Hắn không ngừng nếm thử khống chế huyền khí nhưng thất bại. Muốn những huyền khí này ngừng tụ một mó tương đối khó khăn, huống chi trên chút ít vấn vụn vẽ tranh. Thời gian chậm chạp qua, người nhìn chăm chăm vị trí Diệp Thần đứng, lại thấy vấn vụn trên bàn một điểm động tĩnh cũng không có. Mấy vị thiếu niên bên cạnh cũng là siêu siêu vẹo vẹo một chút biệt niệm. Chẳng lẽ Diệp Thần đến bây giờ không cách nào khống chế huyền khí trong cơ thể? Đây cũng là khó tránh, huyền khí cơ thể càng hung hậu càng khó khống chế. Xem ra Diệp Thần này hẳn là không có thiên phụ luyện đan. Mọi người nghị luận rối rít. Diệp Thường Huyền suy nghĩ một chút cũng là bình thường, cho này không có thiên phú luyện đan coi như xong vậy không có gì, cũng lắm là một viên địa huyền đan, còn sức lại không cần. Dĩ nhiên lòng hắn một chút mất mát. Diệp Sát Bảo mấy trăm năm qua không xuất hiện một cái dược sư, hắn vốn là lấy thiên phú thần y có thể đánh vỡ cái ma chú này, bây giờ nhìn lại có lẽ không hy vọng. Lê Hữu vốn là đối với Diệp Thần tràn đầy mong đợi, nhưng giờ lại có chút thất vọng. Diệp Thần tu luyện thiên phú kinh người, vô cùng thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng dù là luyện đan đại đạo cách biệt, hắn nhất thời cảm thấy hăng hái thần độ. Vốn tưởng rằng đào được cái thiên tài luyện đan, bây giờ nhìn lại thiên tài kia dễ dàng tìm được như vậy sao? Thời gian cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã qua 100 tức. Diệp Thần nhắm chặt mắt, vẫn vụt phía dưới là tơ vân không động. Thời gian sắp kết thúc, mọi người đợi kết quả ra. Cùng Diệp Thần một tổ, có hai cái thiên phú không tồi, bất quá Mặc Đằng khoảng cách nhất định. Mặc Đằng nhìn thoáng qua Diệp Thần, khóe miệng nhếch lên, hắn cuối cùng tìm về một chút tự tin. Tu vị huyền khí của mình không bằng Diệp Thần không sai, nhưng vẫn có chút có thể tự hào. Mọi người hết thảy nhìn đầu nhìn tay, Diệp Thần đã tĩnh tâm lại, dần đắm chìm trong cảnh giới nhập đạo. Đan điền cửu tinh lấy một cái phương thức huyền diệu nhanh chóng xoay tròn, cơ thể từng tia huyền khí phản phất đột nhiên hướng tâm, chín lại huyền khí tự thành quy luật lưu động, thì ra khống chế huyền khí có thể làm như vậy. Chương 78 Âm Dương Lưỡng Ngư Phật 2. Mặc dù phát hiện ảo diệu khống chế huyền khí, loại tâm Diệp Thần cũng gợn sóng không sợ hãi, vẫn giống như là mãi mãi trong cố định. Gì, những vấn vụn kia động? Có người nói. Mọi người bị thanh âm hấp dẫn, ánh mắt rơi vào vấn vụn một trường Diệp Thần, chỉ thấy vấn vụn đang bị chậm rãi thu động, có một chút di động không dễ dàng, bất có khoảng cách Lê đại sư yêu cầu cũng kém nhiều lắm. Mấy người lắc đầu, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cảm thấy Diệp Thần không thể nào đạt tới Lê đại sư yêu cầu. Thái Hổ nghe mọi người nghị luận, ánh mắt rơi vào những vấn vụn bên dưới trưởng Diệp Thần kia. Những vấn vụn kia chẳng qua là chậm rãi thu động, không biến hóa gì lớn. Nhìn thời gian một chút, đã qua 110 tức. Cho dù bây giờ Diệp Thần bắt đầu đoán chừng vẽ không được gì, lâu như vậy miễn cưỡng thao túng huyền khí, năng lực khống chế huyền khí quá kém, các bạn không hợp với yêu cầu của dược sư. Thế Diệp Thần 110 tức không vẽ ra đồ vật nào tới, tâm tình nôn nóng bất an của Vân Dịch Dương rốt cuộc bình tĩnh lại. Chỉ cần Diệp Thần này không đạt cùng Hiền Giật Dược Tôn quan hệ, vậy thì không thành vấn đề. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch mang theo cái phần khinh miệt. Thế gian này có nhiều thiên tài vậy sao? Diệp lão bảo chủ, tôi nhìn của người thiên phú tu luyện thực là kích người, bất có luyện đan một đạo không có thiên phú à? Mạc Phong vuốt ve trọn hoa dâm nói, chúc mừng Mạc lão bảo chủ. Dù không được bao lâu, Mạc gia bảo cũng đã có một cái trung cấp dược sư. Diệp Tư Nguyên khen tặng nói, lòng muốn có một chút khen tị cũng không có, đó là dạng dối. Trong lòng mất mát một cái từ dược sư, Diệp gia bảo cũng thật cách biệt sao? Diệp lão bảo chủ, sau này hai bảo chúng ta trong lúc đó cũng có thể nhiều qua lại. Mạc Phong là một lão yêu tinh, cho dù Diệp Thần không có luyện đan, sau này tu vị cũng là kinh người, cùng Diệp Sát Bảo giao hảo không có sai. Vậy thì đa tạ Mạc lão chủ lần đỡ. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, bảy người xung quanh đột nhiên tao động. Di, Lê Hổ kinh ồ một tiếng, chỉ thấy vấn vụn dưới trường Diệp Thần kia đang cực kỳ nhanh di động, trong vòng điểm làm tâm nhanh chóng xoay tròn giống như một cái lướt xoáy. Hắn rất buồn bực, đây là chuyện gì? Lấy kiến thức của hắn chưa từng nghe người có thể đem huyền khí trong lòng bàn tay ngưng tụ lức xoáy. Những vấn vụn kia càng lúc di chuyển càng nhanh, thoát khỏi mặt bàn bay lên trời, sau đó chậm rãi rơi xuống. Những vấn vụn này nằm trên mặt bàn lạc thành các hình tròn tựa như một cách ở giữa có đường cong vòng cung, hai bên có một chấm, thật giống như hai con lòng lọc. Đồ án kỳ quái, đối bọn người này cũng không biết âm dương nhị ngư thái cực bắt quái, cho nên đồ án này đối bọn họ có chút mới lạ. Tuyến điều hình tròn này lở ngang, một loại huyền diệu đặc biệt. Phương diện tuyến điều so với hình dáng đám người còn lại, bao gồm Mặc Đằng bên trong đám thiếu niên còn muốn nhiều hoài. Chẳng qua là đồ hình này có chút vô cùng đơn giản. Mọi người nhìn thời gian một chút, 110 năm tức, Diệp Thần lại có thể tại thời khắc tối hậu vẽ ra đồ án, khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết Diệp Thần này vẽ hình tròn cùng Mặc Đằng vẽ thỏ đến cùng ai khả ái hơn một chút. Hình tròn càng đẹp mắt một chút, nhưng mà Mặc Đằng vẽ thỏ phức tạp hơn, cũng khó phần cao thấp. Diệp Thần này có tính là thiên phú luyện đan hay không? kia phải xem Lê đại sư thuyết pháp gì. Lúc mọi người nghị luận, hình tròn kia không ngừng xoay tròn, biến thành một cái đống phấn vụn trắng. Chẳng lẽ là Diệp Thần muốn tự động buông tha? Vẽ thuốc đoán tại sao làm học. Hiện tại hơi thở thứ 115, một lần nữa vẽ lại chỉ sợ không kịp. Mọi người nhào nhào tiếc hận. Diệp Thương Nguyện đấm ngực dậm chân. Vừa rồi thần nhi vẽ một cái hình tròn kia, nói thế nào cũng tính là có thiên phú, nó không chừng có thể cùng với Mạc Đằng phân cao thấp, tại sao lại học. Nơi xa, Vân Dịch Dương thấy Diệp Thần vẽ cái đồ án đang lo lắng, gặp Diệp Thần đem nó hủy diệt, gánh nặng trong lòng được giải khai. Một khắc sau hắn coi như là cảm giác cái gì không chuyện mắt mà nhìn chăm chăm dưới lòng bàn tay Diệp Thần. Mặc phòng Mạc Đằng một ra một trẻ tâm tình đặc biệt khẩn trương, có mắt trợn tròn trực mắt nhìn cái bàn phía dưới Diệp Thần, tâm tình một chỗ rơi xuống, trái tim hầu như muốn nhảy ra ngục. Lê Hộ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, chỉ thấy lúc này đống bột phấn kia đúng là rơi dưới lòng bàn tay Diệp Thần, cực kỳ nhanh bắt đầu chuyển động, bột phấn uốn lượn vặn vẹo, nhanh chóng vẽ một bức đồ án vô cùng phức tạp sinh động. Cái tốc độ phác họa kia quả thực có thể nói là kinh người. Đây là đang vẽ tranh, hắn vẽ vật gì? Lòng mọi người kinh hãi. Chớp mắt thời gian, một bức đồ án giống như là sôi lội trên bàn, 120 hơi thở chấm dứt, vẽ xong. Diệp Thần đột nhiên mở mắt, một đạo thần quang ẩn hiện. Nếu có người dùng thần hồn điều tra, tất nhiên có thể chứng kiến trong đôi mắt Diệp Thần một cái hình ảnh ngũ trảo cự long đi qua. Thời gian chấm dứt, thành ngầm rơi xuống, trong tràng rõ ràng có thể nghe không một người nói chuyện. Mọi người kinh ngạc mà nhìn dưới lòng bàn tay Diệp Thần. Dưới lòng bàn tay Diệp Thần, họa vật giống như xa không phải xa, đầu dài sượng hưu, che kín lân phiến, thân hình ngũ trảo, xung quanh mây mù lượn quanh, không biết là yêu thú gì, nhưng thoạt nhìn là phi thường cao minh. Vì thế cây người giống như lúc sinh động bức người phẳng phất vẫn từ trên mặt bàn bay lên. Diệp Thương Nguyện, Mặc Phong, Mặc Đằng, thậm chí Vân Dịch Xương trong đầu đều trống rỗng, không một người nói chuyện, ngơ ngác nhìn phía mặt bàn của Diệp Thần. Đây là vật chi? Lê Hổ giật mình trong chốc lát, hắn hỏi vấn đề này đúng là mọi người muốn hỏi. Diệp Thần vẽ yêu thú tướng mạo vô cùng cổ quái, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng Diệp Thần vẽ rất thật, cứ như đồ lạnh có thật. Vật này gọi là long, chính là thần thú ở biển sâu bay vút 9 vạn dặm không trung, có thể đằng vân giá vũ phun ra lút vào sông lớn. Diệp Thần nói hẳn là thế giới này không có hình tượng long. Long, mọi người dựng thẳng tai nghe, tất cả nghi ngờ. Một chữ long ở thế giới đại này đại biểu hàm nghĩa khác, không phải là một yêu thú. Diệp Thần bái kiến thần thú này rồi. Lê Hủ tò mò hỏi, nếu không bái kiến sao có thể họa ra sống động như thế, ngay cả lân phiến cảm nhận có thể thấy. Chương 79, vẽ rồng điểm mắt. Không có, chỉ là ở trong mộng bái kiến. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Lê Hủ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Mộng cái thứ này huyền diệu khó giải thích. Có người đang ở trong mộng đột nhiên lấy được tuyệt thế công pháp, cũng có người trong mộng bị toán mạng. Lê Hủ biết rõ một ít bí mật, một ít siêu cấp quyền thú có thể thao túng thần hồn tiến vào mộng nhân loại. Thần là thần thú kêu là long kia cũng là dùng thần hồn đi vào trong mộng. Lê Hữu lần nữa cẩn thận chú đáo xem long trong bàn tay. Lời Diệp Thần nói một phen, vật ấy có thể đằng vân giá vũ phun ra luốt sông lớn. Tuy long này sực hưu thân rắn, lại có loại uy thế nghiêm nghị, một chút không có làm người ta cảm giác quái dị, quả quyết không phải là tùy tiện vẽ ra. Long này tại sao không có mắt? Bên cạnh một người nghi ngờ hỏi. Lê Hữu cũng chú ý trên hốc mắt của rồng không có vẽ mắt, nghi ngờ nhìn về Diệp Thần. Có một câu chuyện gọi vẽ rồng điện mắt, ta lo lắng vẽ mắt lòng trên bàn tay bay lên trời. Diệp Thần không nhanh không chậm nói, lo lắng vẽ lên mắt lòng bay từ tay lên trời. Mọi người kinh ngạc, khẩu khí thật cuồng vọng. Lúc này không có bất kỳ người nào nói Diệp Thần cuồng vọng. Diệp Thần vẽ lên đồ án long này ở phương diện khống chế huyền khí là tuyệt thế hiếm thấy, tăng thêm thiên phú tu luyện hỏa hệ chắc tuyệt, đợi một thời gian ở đàn dược một đạo, thành tựu tất nhiên phi phàm, hẳn là Đông Lâm quận muốn ra một cái dược tôn. Dược tôn à? Đây chính là dược tôn. Mọi người cảm giác hít thở không thông, ngay cả một hơi cũng đặc biệt khó khăn. Một bên Vân Dịch Dương sững sờ nhìn đoán trước lòng bàn tay Diệp Thần, trên mặt âm tình bất định, trong mắt mờ mịt hoang mang sợ hãi. Không phải trường hợp cá biệt, hắn căn bản không nghĩ tới năng lực khống chế đối với huyền khí của Diệp Thần rõ ràng đạt tới cảnh giới đỉnh phong như vậy. Trải qua việc này, Lê Hục tất nhiên đối với Diệp Thần lau mắt mà nhìn, nếu mà hiện giật dược tôn thấy, đoán chừng sẽ là trọng dụng đối đãi. Lúc đó Tây Vũ Đế Quốc đâu còn là nơi sống yên cho Vân Sa. Bất luận thế nào, nhất định trước khi Hiền Giật Dược Tôn thấy Diệp Thần yêu diệt hắn. Vân Dịch Dương sát tâm nhất thời, hắn không dám tự mình động thủ, phải nhất trọng tới Hiền Giật Dược Tôn, sợ đưa tới họa sát thân. Nghĩ nghĩ một cái kế âm độc bay tới, Mặc Phong dù thế nào cũng không nghĩ tới tình thế xoay chuyển, địa huyền đàn tới tay lại là bay đi. Càng đáng giận là thiên phú của tội nhi Mặc Đăng cùng với Diệp Thần so sánh kém xa vạn dặm, không biết là sau này có thể đạt tới Lê Hủ coi trọng hay không. Thiên phú Diệp Thần thật quá kinh người, để cho hắn sinh không đổi một cái tia cừu hận chi tâm. Bởi vì chút ân oán này mà đắc tội với Dược Tôn tương lai, vậy là không có lợi. Hai chữ Dược Tôn ghép vào tai hắn giống như là lôi âm, làm hắn thất hồn lạc phách. Một bên Mặc Đăng ngẩn ngơ, lúc này hắn thầm thống thống khoái khoái mà khóc lớn một hồi. Vì cái gì, tại sao biến thái như vậy? Vẽ rồng điện mắt rất hay. Lê Hồ cười sáng sảng một tiếng, tán thưởng nói, tâm tình hoán kích động không thôi, không nghĩ tới Đông Lâm quận thực sự bị hắn phát hiện một cái tuyệt thế thiên tai. Lúc trước hắn tới nơi này từng để cho môn nhân Thiên Cơ Tông tính toán cho mình, nói hắn việc tất có thu hoạch, không nghĩ tới thu hoạch lớn như vậy. Cái Thiên Cơ Tông này tính toán cơ chi thuật thật là cao minh. Sư phó hiền giật Dược Tôn nhìn thấy Diệp Thần thiên tài bậc này sẽ là hưng phấn kích động sẵn si. Diệp Thương Nguyệt không nghĩ tới tình thế đột nhiên đại biến, chờ thời điểm hắn kịp phản ứng, đám người xung quanh nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Vốn hắn còn tưởng Mặc Phong chúc mừng mà mới hồi như vậy, Mặc Phong đã hấp tấp cùng nhau đi tới. Diệp lão bảo chủ, chúc mừng Diệp gia bảo tuyệt thế thiên tài. Diệp lão bảo chủ, về sau nếu như Diệp gia bảo có sai khiến, Đông Lâm Tử gia chúng ta lần chết không thôi. Nói chuyện là Đông Lâm Tử gia gia chủ tự giám, trong lời nói rõ ràng có ý định hót. Cái từ gia này luận thực lực so với Diệp gia bảo cao hơn một bậc, so với Vân gia bảo cũng thua kém không bao nhiêu. Vì sao từ gia phải thấp kém mà lịnh bợ Diệp gia như thế? Mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Từ gia gia chủ thật xem như là thời cơ nhanh hơn. Diệp gia bảo ra người thiên phú chắc tuyệt như thế, dùng thiên phú Diệp Thần qua hơn 20 năm rồi cũng không chừng tiến vào thập sai, thậm chí là tôn cấp, hơn nữa còn có trở thành Dược Tôn. Dược Tôn đó là tồn tại gì? Trong đầu mọi người lội lên từ ngữ liên tiếp. Thực lực mạnh giao dù khắp thiên hạ, tùy tùng vô số, môn đồ phần đông, vũ khả địch quốc, tiện tay có thể chế tạo ra vô số cựu sai cao thủ ở trong tất cả quốc gia trợ làm mưa. Toàn bộ Tây Vũ Đế quốc cũng coi như Hiền Giật có một cái Dược Tôn, mà một cái Minh Võ Đại Đế trước mặt Hiền Giật Dược Tôn cũng phải tự xưng là vãn bối. Dược Tôn tùy tiện bằng mấy cái viên đan dược luyện chế có thể để cho cái đám tại gia tộc tranh giành bệ đầu. Nếu như đợi Diệp Thần hắn tấn chức Dược Tôn lại đi kết giao, không khỏi quá muộn. Hiện tại tranh thủ thời gian hướng Diệp gia bảo lấy lòng, vững chắc quan hệ nói tiếp. Trong lòng mọi người tưởng tượng như vậy, ngầm bực, gió đầu lại bị từ giám đoạt đi. Diệp lão bảo chủ, Lệ gia bảo ta cũng làm mặc cho phân công. Một đám tộc trưởng cũng nhào nhào lao tới, hướng Diệp Thương Huyền biểu đạt ý chí. Lại là có 15-16 cao thủ cao dài tỏ tới thái độ. Trước đây Diệp gia đắc tội Vân gia bảo, tăng thêm Đông Lâm quận vương đứng sau Lâm rộng Vân gia bảo, một đám tộc trưởng bảo chủ đối với Diệp gia bảo đều là đứng xa mà trông, vứt bỏ như giày cũ. Thế nhưng hiện tại tình huống có chút vì diệu, Diệp Thần bị Lê Hổ vừa ý, Vân gia bảo còn dám động tới Diệp gia bảo sao? Tiếp qua 10 năm, Diệp gia bảo không còn là quang cảnh hiện tại. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến một cái siêu cấp thế gia đang quật khởi. Một cái tát xuống dưới, Đông Lâm quận phủ cũng phải xong đời. Một đám tộc trưởng bảo chủ nhau nhau lịch bợ Diệp Thương Huyền. Riêng phần mình nghĩ thầm thế nào cũng biết Diệp gia bảo thành lập quan hệ tốt, Diệp gia bảo lập tức trở thành bánh trái thơm ngon. Nhiều cựu sách cao thủ rõ ràng nói mặc cho phần công định đoạt như vậy, trên mặt Diệp Thương Huyền cái mảnh đỏ lên. Hắn sinh thời chưa từng thấy qua vinh quang như vậy, Diệp gia bảo chưa từng có vinh quang như vậy. Chương 80. Nhân tình của Lê Hủ. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lễ, coi như là lão luyện thành thục, nội tâm cũng có chút nâng lâng. Cả người giống như nhẹ thêm vài phần, thoáng nhìn Diệp Thần, đấy hết thảy là thần nhi mang tới. Mặc Phong đi tới nét mặt giả lùa lóng lên, cười xấu hổ nói, chúc mừng Diệp lão bảo chủ, sau này nhiều đi Diệp gia bảo làm phiền. Từ mặc cho sai khiến kia, hắn lại như thế nào cũng không nói nên lời. Mặc huynh đệ cứ tự nhiên, Diệp Thương Huyền hạ hạ cười, lúc trước đụng chạm nho nhỏ không cần thiết để ý. Bất kể thế nào thừa dịp lúc này mượn hơi một vài sát tộc trước che Diệp gia bảo. Chu Toản rồi nói, hướng gió thoáng thay đổi, đám người nghiêm giận Tần Vũ nhìn nhau cũng là cách xa Vân Dịch Dương một chút, đi thẳng tới hướng Diệp Thương Huyền chúc mừng. Như bảo chủ tộc trưởng như vậy hướng Diệp gia bảo bề mặt trung thành, Diệp gia bảo tùy tiện kéo tới một số người lại có thể đối kháng với Vân gia bảo. Lúc này nếu cùng Vân gia bảo ở trên một cái thuyền, thực là muốn chết. Thấy thái độ đám người nghiệm giận Thần Vũ, Vân Dực Dương nhất thời có loại cảm giác bị vắng vẻ. Giận khí công tâm quả thực là muốn học máu, chua mắng một tiếng: tiểu nhân, gió chiều nào theo chuối. Vẻ mặt hắn một bạch tối lạnh, hai mắt lạnh lùng nhìn hướng Diệp Thương Huyền. Hắn đem Diệp Thần cùng Diệp Thương Huyền hận tới tận xương tủy, thắng bại còn chưa định. Hắn hừ lạnh một tiếng, vùng ống tay áo rời đi. Hắn thực không thể nhìn cái bộ dáng người này à rùa xô lịnh, trong lòng cực kỳ ủy khuất uất ức. Dĩ nhiên nếu mà cùng vị trí của Diệp Thương Huyền đổi một chút, hắn nhất định cầu không được. Đáng tiếc Vân Sa Bảo không có hậu bối kiệt xuất như Diệp Thần. Diệp lão bảo chủ, ta có thể cùng tôn nhi của người nói chuyện một chút không? Lê Hổ có chút nhìn Diệp Thương Huyền nói. Có thể, Lê đại sư mời. Diệp Thương Huyền lập tức gật đầu. Có Lê Hổ ở đây, hắn hoàn toàn không lo lắng Diệp Thần an nguy. Đem Diệp Thần kéo qua tới khai báo một phen, liền để ứng phó cho đám tộc trưởng bảo chủ. Diệp Thương Huyền hiểu, nhưng bảo chủ tộc trưởng này cũng là yêu tinh, ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng thật mà muốn để cho bọn họ xông qua khói nửa, bọn họ chưa chắc làm. Bất quá nhiều người như vậy lùng lạc một phen để cho bọn họ thêm sức đối phó với Vân Gia Bảo, bọn họ vẫn là vui lòng. Cái gọi là tường ngã mọi người đẩy à. Đi theo ta. Lê Hổ nhìn về phía Diệp Thần mỉm cười nói. Hai người cùng nhau nhắm hướng đồng hiền đi tới. Trong đồng xương phòng, mùi thơm tự đang trên không trung lượn lờ, tất cả bại hiện lộ ra một cái tia tinh xảo trăng nhá. Có thể thấy được Vân Dịch Sương đối với chiều đái Lê Hổ vẫn là khởi xuống một phen công phu, lại không nghĩ rằng lần này liền Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội, Vân Gia Bảo lại thay người khác làm mai mối. Nếu như mà Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt như thế, biết trước Vân Dịch Dương sao có thể để cho Diệp Thần cùng với Lê Hổ chạm mặt. Diệp Thần, người nguyện nhập sư phó của ta hiền giật dược tôn là môn hạ hay không? Lê Hổ nhìn Diệp Thần nói thẳng hỏi. Lòng hắn cũng phát lên lòng yêu ái, thiên phú giống Diệp Thần hắn dạy không được, chỉ có thể để cho sư phụ hiền giật tôn tự mình tới dạy. Nếu như người nguyện ý, có thể đem người tiến cử thư tới cho sư tôn ta, sau này chúng ta có thể lấy sư huynh sư đệ tương xứng. Diệp Thần có chút trở mong suy nghĩ một chút hỏi. Ta như nguyện ý gia nhập hiền giật dược tôn môn hạ, có lập tức phải tới rời Đông Lâm quận hay không? Lê Hụ nghĩ liền hỏi. Diệp Sát Bảo cùng với Vân Gia Bảo trong lúc này có phải có chút đụng chạm hay không? Diệp Sát Bảo cùng Vân Gia Bảo có thủ bất cộng đái thiên. Diệp Thầm trầm thấp nói. Ẩn oán giữa hai bảo, cho dù là Diệp Sát Bảo nguyện ý hóa giải, Vân Gia Bảo chưa chắc đồng ý. Hai bảo này tất nhiên không phải là người chết ta mất. Như vậy à? Lê Hụ tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn trầm ngâm chốc lát. Ta tới Đông Lâm quận cũng là Vân Gia Bảo tiếp đãi, lúc này không tiện xuất thủ, nếu không sẽ bị miệng lưỡi người đời trách móc, nói đệ tử hiền giật dược tôn bất nghĩa. Như vậy đi, nếu như người nguyện ý gia nhập sư phó hiền giật dược tôn của ta là môn hạ, ta liền đem việc này đối ngoại tuyên dương, phía ngoài một đám bảo chủ tộc trưởng biết người gia nhập sư phó ta là môn hạ, chắc chắn rất nhiều người tương trợ Diệp Sát Bảo. Các người giải quyết phân tranh, ta lại cho người phái người đón đi đế đô, thế nào? Như thế rất tốt, làm phiền Lê đại sư. Diệp Thần nói, hắn hiểu được tình cảnh của Lê Hổ, gia nhập hiền giật dược tốt môn ạ. Đối với hắn, còn có Diệp Gia Bảo mà nói, cũng là trăm điều lợi không có hại. Lê Hổ thấy thế, ha ha cười nói, chờ người gia nhập sư phó của ta làm môn hạ, ta bạn người liền là đồng môn sư huynh đệ. Cái Lê đại sư này liền phải sửa lại. Bên cạnh kia, dược đầu nghe thấy thế, hâm mộ không dứt. Mặc dù hắn thiên phú không tồi, nhưng Lê Hổ lúc này chỉ có thể làm sực động, ngay cả đệ tử không tính. Diệp Thần này thật tốt số, có thể trở thành đệ tử của hiền giật dược tôn, thực sự là thiên đại phúc duyên. Người đã nguyện ý gia nhập sư phó ta là môn hạ, ta đây là sư huynh không thể không cho lễ ra mắt. Đây là hai quả địa huyền đan, người dùng thực lực đan đạt được. Đây lại có 3 viên địa huyền đan, 2 quả tẩy tủy đan, 12 viên lôi huyền đan, 20 viên ngừng khí đan đều đưa ngươi. Lê Hụ lấy một cái bộ phận hộp gấm đưa cho Diệp Thần nói, theo tự sao dám thu hậu lễ như thế. Diệp Thần vội nói, nghe được Lê Hổ nói, hắn tim đập mấy phần, không nghĩ Lê Hổ thoáng cái lấy ra nhiều đan dược như vậy. Hắn hiểu rõ giá trị đan dược này, Đồng Lâm quận vương mấy cái gia tộc bảo khố đều ép không ra, chưa chắc đáng giá bằng đan dược lễ này, xem như là dây cục nặng nề. Lê Hổ sáng lạng cười một tiếng, người vừa gia nhập sư phó ta là môn hạ, sau này có thể thiếu đan dược sao? Lê Hổ chính là muốn bán cho Diệp Thần một cái thiên đại nhân tình, lấy thiên phú của Diệp Thần tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, muốn đưa liền đưa nhiều một ít, đưa ít dứt khoát không bằng không cho. Đáng tiếc hắn chỉ mang theo chút đan dược như vậy. Những đan dược này bên ngoài một viên đều là giá trị liên thành, nhưng đối với bọn hắn, đệ tử của Hiền Giật Dược Tôn mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Diệp Thần tự nhiên cảm thấy cần đợi Diệp Thần gia nhập sư phụ môn hạ, điểm đan dược ấy chưa chắc để vào mắt